Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 625, chương 625, phục chế Power Gem năng lực cùng lưu lại Gamora. Tỷ nữ giận dữ hô to, The Collector muốn ngăn cản lại đã không kịp. Oanh, ngay tại tỷ nữ tay đụng phải Power Gem trong nháy mắt. Power Gem bạo phát ra một cỗ cường đại hào quang chói sáng. Power Gem đặc tính có thể để người ta điều khiển đủ loại lực lượng cùng năng lượng. Có người nói Thanos một cái búng tay tiêu diệt vũ trụ một nửa người chủ yếu dùng kỳ thật chính là Power Gem năng lực, tuy nhiên không biết thực hư nhưng Power Gem xác thực vô cùng cường đại. Hắc. Ngay tại Power Gem năng lượng bùng nổ trong nháy mắt, Tô Thánh một cái đi nhanh cản ở Ruby cùng Polaris trước mặt, trực tiếp đón nhận Power Gem bùng nổ năng lượng. Sau một khắc năng lượng đánh tới Tô Thánh trong nháy mắt đem hắn phục chế, tiếp theo chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh, Guardian of the Galaxy mấy người trong nháy mắt đánh bay ra ngoài té ngã trên đất. The Collector cũng không có khá hơn chút nào, bị chấn động bay ra ngoài. Về phần đại sảnh, một mảnh hỗn độn a, tủ chứa đựng đều tan nát mấy cái. Rất nhiều vật siêu tập ở cỗ năng lượng này bên trong hóa thành tro tàn hoặc là phá toái. Về phần cái kia tỷ nữ, nàng căn bản không chịu nổi Power Gem cường đại. Trong nháy mắt liền đã nghiền ép vỡ nát, trực tiếp biến thành tro tàn. Oanh long, tiếng nổ lớn trong nháy mắt vang lên lại nhanh chóng rơi xuống. Lẩm bẩm tiếng thống khổ thăm thẳm vang lên. Chủ nhân, sự tình phát sinh quá nhanh, cho dù Tô Thánh trước đó nhắc nhở một câu vẫn như trước để cho người ta trở tay không kịp. Nhìn xem ngăn ở phía trước Tô Thánh, Ruby ngây ra một lúc trực tiếp đánh tới. Polaris im lặng không lên tiếng tiến lên nhìn từ trên xuống dưới Tô Thánh. Ta không sao, Tô Thánh lắc đầu ra hiệu các nàng không cần lo lắng. Nhìn một chút The Collector cùng Guardian of the Galaxy, Tô Thánh cười khẽ đi qua ở tại bọn hắn, ánh mắt khiếp sợ phía dưới chậm rãi cầm lên Power Gem. Không sai, đưa tay cầm lên, vừa mới cái kia tỷ nữ chỉ là đụng phải liền bạo phát ra uy lực cường đại, thậm chí ngay cả bản thân đều ở trong nháy mắt cúp. Nhưng bây giờ Power Gem ở Tô Thánh trong lòng bàn tay lại nhu thuận giống như ngủ say hài nhi một dạng. Ngươi muốn làm gì? Đây là ta, The Collector vội vàng hô to. Không đúng, cái này là của ta, ta còn không có bán cho ngươi đây, Star-Lord đi theo hô. Tô Thánh nhìn một chút Power Gem, lại nhìn bọn họ một chút. Không, nó bây giờ là ta. Ngươi có vấn đề sao? Tô Thánh híp mắt nhìn về phía The Collector. Ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Nhưng The Collector cũng không phải bình thường người a. Hắn nhưng là vũ trụ trưởng lão một trong. Bất kể là thực lực của bản thân vẫn là thân phận thế lực, vậy đều không phải là ai cũng có thể cùng hắn dương nanh múa vuốt. Uy hiếp ta? Khó mà làm được. Không ai có thể uy hiếp ta, càng không có người có thể lấy đi ta nhìn chúng đồ vật. The Collector giãy giụa đứng dậy nhìn về phía Tô Thánh. Ta chủ nhân coi trọng đồ vật cũng không người có thể cự tuyệt. Không cần Tô Thánh mở miệng, Ruby nói lại một câu, đưa tay dùng năng lực đem The Collector kéo lên. The Collector mạnh sao? Mạnh, bất quá bất luận cái gì gọi là mạnh đều có giới hạn. Đừng nhìn Ruby không có danh tiếng gì, khống chế trọng lực ở vũ trụ cũng chưa nói tới thực vô cùng cường đại. Nhưng The Collector cũng không phải thực sẽ không chết. The Collector khiếp sợ nhìn về phía Ruby. Hắn có thể cảm giác được bản thân cùng chung quanh trọng lực chính đang phát sinh biến hóa. Loại kia cưỡng chế tựa hồ muốn nghiền nát hắn thân thể một dạng. Mặc dù chỉ là tiêm vào chút ít tỷ lệ Gravitonium nhưng Ruby lại khống chế cũng không tệ lắm. Đối với Ruby, Tô Thánh thật sự chính là thật hài lòng. Không để ý đến The Collector, Tô Thánh quay người bắt đầu vơ vét, đem hắn vật siêu tập bắt đầu một mạch cất đi. The Collector nhìn gọi là một cái đau lòng. Lúc đầu bởi vì Power Gem nguyên nhân liền đã tổn thất một bộ phận vật siêu tập. Kết quả còn dư lại vậy mà đều bị đánh cướp. Ruby, Tô Thánh hô một tiếng. Ruby bàn tay đột nhiên khép lại. Crack, tiếng tạch tạch trong nháy mắt vang lên. The Collector đầu, tứ chi trong nháy mắt toàn bộ bị đè lên trong thân thể. Cả người thoạt nhìn thật giống như một cái vặn vẹo viên cầu một dạng, sau đó lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, chết không thể chết lại. Tô Thánh đối với Ruby càng hài lòng hơn. Bản thân bất quá hô nàng danh tự một tiếng, nàng liền hiểu chính mình ý tứ. Dù sao mình thế nhưng là lão đại a. Nếu là ý tưởng gì đều giải thích rõ rõ ràng ràng lại để cho người phía dưới đi làm tựa hồ có chút không đủ bức cách a. Các ngươi đây có vấn đề sao? Tô Thánh quay người nhìn về phía Guardian of the Galaxy. Star-Lord liền vội vàng lắc đầu. Rocket Raccoon tuy nhiên không cam tâm nhưng là chỉ có thể lắc đầu. Thụ nhân Groot cũng không cần nói, khẳng định đi theo Rocket Raccoon làm ra một dạng lựa chọn. Gamora trầm mặc không có mở miệng. Các ngươi có thể đi. Tô Thánh khoát tay nói. Guardian of the Galaxy khập khiễng không cam tâm chuẩn bị ly khai. Trước khi đi, Rocket Raccoon tay nhỏ không biết thừa cơ cầm cái gì giấu ở trên người. Gia hỏa này mượn gió bẻ măng trộm đồ quen thuộc là không đổi được. Chờ chút, ngươi lưu lại. Tô Thánh bỗng nhiên một chỉ Gamora. Gamora ngừng lại quay người trầm mặc nhìn lại. Ngươi không phải để chúng ta đi sao? Chúng ta, chấm ngoặc kép. Star-Lord thấy thế vội vàng mở miệng. Xem ra thật đúng là không đánh nhau thì không quen biết à. Cùng các ngươi không quan hệ. Tô Thánh khoát khoát tay nhìn xem Gamora. Nếu như ngươi muốn báo thù, lưu lại là cơ hội tốt nhất. Báo thù? Gamora thần sắc biến đổi kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Hắn làm sao biết bản thân muốn làm cái gì? Nhìn xem Tô Thánh lạnh nhạt, tùy ý bộ dáng. Gamora cắn răng yên lặng đi tới Tô Thánh bên này. Star-Lord nhíu mày chần chờ chốc lát vẫn là quay người đi. Ngươi muốn tìm Thanos báo thù, đúng không? Tô Thánh đánh giá Gamora thuận miệng hỏi. Gamora là Thanos dưỡng nữ. Lúc trước Thanos xâm lấn Gamora tinh cầu chu diệt một nửa nhân khẩu, trong đó có Gamora mẫu thân. Sau đó thu dưỡng Gamora đem hắn bồi dưỡng thành vũ trụ hung ác nhất nữ nhân. Tuy nhiên cái danh này có chút hơi nước, nhưng Gamora cũng xác thực rất mạnh. Nàng cũng vì Thanos đại nghiệp làm ra không ít cống hiến. Nhất là ở thu thập Infinity Gem bên trên, Ronan the Accuser muốn phá hủy Sanda cho nên cùng Thanos lấy tìm kiếm Power Gem làm lý do đã đạt thành điều kiện. Gamora cùng Nebula đại biểu Thanos cùng Ronan hợp tác. Bất quá bởi vì Power Gem nguyên nhân, lúc này Gamora đã quyết tâm phản bội Thanos. Đương nhiên, trừ bỏ Power Gem bên ngoài, Gamora chân chính nguyên nhân trọng yếu là nàng biết rõ sâu Gem tung tích. Bất quá, đó cũng không phải Tô Thánh lưu lại Gamora nguyên nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.